Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 955, chương 955, cứu chữa thiên thiên. A, giống như có đồ vật. Tần Dương ánh mắt đột nhiên rơi vào ngọn đèn cái bệ bên trên. Đôi mắt bắn ra một sợi tinh quang. Tinh tế xem xét, chỉ thấy ngọn đèn cái bệ bên trên dán một cái tờ giấy nhỏ. Có chút ố vàng, đem tờ giấy mở ra sau khi, phía trên lại chỉ viết một hàng chữ. Ngày huỳnh đèn, có thể cho nàng sinh cơ đạt được kéo dài. Nếu muốn cứu nàng, nhất định phải dùng Medusa một sợi tóc. Nhớ lấy, tại đèn tắt thời điểm, nhất định phải cứu nàng. Nhìn qua thủ trên tờ giấy lời nói, Tần Dương nhíu mày, phía trên này lời nói cũng không biết là ai lưu lại. Hắn theo bản năng mắt nhìn ngọn đèn, bên trong rực rỡ quả nhiên tại dần dần trở nên ảm đạm. Ngày huỳnh đèn, có thể kéo dài tục nhóm người sinh cơ. Tại Tần Dương nội tâm lo nghĩ thời khắc, tờ giấy nhỏ kia hóa thành bụi, tự động tiêu diệt, giống như thần bí nhân này cũng không muốn để lại cho hắn chứng cớ gì. Phải gìn giữ cảm giác thần bí, vậy thì thử một lần đi. Tần Dương nội tâm do dự một chút, đối với nữ nữ nói ra, tiểu nha đầu, nhắm mắt lại, ta muốn xuất ra Medusa đi ra. Tiểu nữ hoàng lắm nghe lời nhắm lại đôi mắt đẹp. Tần Dương đánh mở thiên nhãn, nhưng sau từ ba lô bên trong xuất ra Medusa đầu, đem trên đầu nàng một đầu nhúc nhích tiểu xà dùng tiểu đao cắt bỏ. Kỳ quái là cắt lấy về sau cũng không có máu tươi phun vẩy ra. Đầu kia tiểu xà y nguyên giãy giụa lấy, Tần Dương đem Medusa đầu trang trở về, nhưng sau cầm tiểu xà đi vào pho tượng trước mặt, ngay tại hắn buồn bực nên dùng phương thức gì tới cứu Tiêu Thiên Thiên lúc. Trong tay tiểu xà bỗng nhiên phát ra chói mắt bạch quang. Điện quang trong ánh lấp lánh, hóa vì một đạo bạch mang chui vào pho tượng chính giữa chỗ mi tâm. Thần kỳ một màn lần nữa xuất hiện. Hóa đá pho tượng bắt đầu dần dần hòa tan, một tấc, rất nhanh liền lộ ra Tiêu Thiên Thiên này kiều nộn gương mặt cùng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người. Nữ hài cũng từ hóa thạch bên trong triệt để khôi phục như cũ bộ dáng. Mà Tiêu Thiên Thiên nhắm chặt hai mắt, thân thể mềm nhũn liền muốn cắm ngã trên mặt đất, bị Tần Dương ôm vào trong ngực, không có nghĩ vậy phương pháp thật đúng là có tác dụng. Tần Dương thở phào, nữ hài thân thể mặc dù có chút băng lãnh, làm mấy ngày thạch đầu nhân, nhưng thân thể cũng không có bất kỳ tổn thương gì, cơ hồ đồng đẳng với tại trong tủ lạnh ướp lạnh mấy ngày mà thôi. Tần Dương cho Tiêu Thiên Thiên độ một chút chân khí, điều tức thân thể nàng. Qua một hồi, tiểu nha đầu tỉnh lại, Tần Dương ca ca, nhìn thấy Tần Dương lần đầu tiên. Tiểu nha đầu tiên là sững sờ hơn nửa ngày, mới ôm lấy hắn nức nở khóc đứng lên. Có lẽ là cái này mấy ngày tuyệt vọng để cho nàng tâm lý có chút sụp đổ. Giờ phút này Tần Dương xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho nàng ấm áp cửa ngõ. Dỗ dành hơn nửa ngày, tiểu nha đầu cảm xúc mới ổn định lại. Thiên thiên, trước đừng khóc, thanh niên còn có ta mẹ bọn hắn đi chỗ nào. Có hay không gặp được nguy hiểm gì? Tần Dương vỗ bả vai nàng hỏi. Tần Dương ca ca, ta không biết. Tiêu Thiên Thiên nức nở, bắt đầu giảng thuật cái này mấy ngày sự tình. Từ nàng đứt quãng trình bày bên trong, Tần Dương cũng biết đại khái sự tình quá trình. Cùng hắn trước đó suy nghĩ cũng không bao nhiêu khác biệt. Lúc trước hài tử bị bắt cóc về sau, đại gia nguyên bản muốn chờ hắn trở về. Thế nhưng là lãnh thanh niên lại kìm nén không được sốt ruột chi tâm. Vụng trộm một mình đi nước Mỹ tìm kiếm hài tử. Kết quả mất đi hạ lạc. Điện thoại cũng ở vào tắt máy tình huống. Ninh Tú Tâm bọn hắn không yên lòng. Liền cùng đi tìm kiếm. Tại một phen bí mật dò xét về sau. Mấy người biết được địa ngục tiểu trấn vị trí. Bất quá liền tại bọn hắn đi vào địa ngục tiểu trấn không lâu. lại gặp đến một đám hung mãnh người sói tập kích. Đi qua một trận kịch liệt đánh nhau, võ công yếu nhất Tiêu Thiên Thiên không cẩn thận cùng bọn hắn mất đi liên hệ. Tiêu Thiên Thiên trốn đến giáo đường bên trong, hy vọng có thể đợi Ninh Tú Tâm bọn hắn trở về. Tuy nhiên lại vận khí thật không tốt, gặp được tà ác Medusa, bị hóa thành thạch đầu. Mặc dù biến thành pho tượng, nhưng là tại ngày thứ hai thời điểm, nàng ý thức lại tỉnh táo lại. Nguyên lai có một người thần bí vì nàng điểm một chiếc ngày huỳnh đèn, trì hoãn nàng sinh cơ. Nếu không có thần bí nhân này xuất hiện, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe xong nha đầu này giảng thuật, Tần Dương cau mày nói, ý ngươi là, ngươi cùng ta mẫu thân bọn hắn thất lạc về sau, bọn hắn cũng không có trở lại qua, ngươi còn gặp được người thần bí trợ giúp. Tiêu Thiên Thiên bất đắc dĩ điểm điểm trán. Vâng, chí ít chúng ta không có gặp qua bọn hắn. Khả năng bọn hắn đã trải qua suốt cái trấn nhỏ này đi. Không biết, Tần Dương phủ định hoàn toàn. Lắc đầu nói ra, bọn hắn biết ngươi ở đây bên trong, khẳng định hội nghĩ biện pháp phía trước cứu ngươi, sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là còn ở lại chỗ này cái tiểu trấn một góc nào đó bên trong. Có lẽ vậy. Tiêu Thiên Thiên tâm tình có chút xa xút, đem tiểu nha đầu một trận trấn an về sau, Tần Dương bắt đầu kế hoạch tìm kiếm mẫu thân Ninh Tú Tâm mấy người bọn họ. Mặc dù không biết những người kia ở đó cái gì địa phương, nhưng ít ra xác định tại cái trấn nhỏ này phạm vi bên trong, hắn liền có biện pháp tìm tới bọn hắn. Bất quá Tần Dương lại đối với cái kia lưu tờ giấy người thần bí thân phận hoài nghi. Đối phương rõ ràng chính là quen thuộc người, hoặc có lẽ là theo dõi mẫu thân Ninh Tú Tâm bọn hắn mà đến. Cũng không biết là địch hay bạn, cứ việc đối phương lưu lại cứu chữa Tiêu Thiên Thiên phương pháp, nhưng con mắt nếu không thuần, cũng là để cho người lo lắng. Nghĩ một hồi, Tần Dương cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối, chỉ được đem phân loạn cảm xúc cho tạm thời đè xuống. Đối với Tiêu Thiên Thiên nói ra, hài tử ta đã tìm được, liền tại địa ngục huyển này bên trong, bị đầu kia phá cầu bảo hộ lấy, ta trước đưa ngươi đi, chí ít an toàn một chút. Thần thần tìm tới, Tiêu Thiên Thiên đôi mắt đẹp hiện ra kinh hỉ. Tần Dương gật gật đầu, đem tìm kiếm được hài tử quá trình sơ lược nói một chút. Không có nghĩ đến hài tử thật tại địa ngục tiểu trấn. Ai, nhưng đáng tiếc thanh niên tỷ tỷ, nếu như nàng biết hài tử tìm tới nhất định thật cao hứng đi. Tiêu Thiên Thiên thất lạc đạo, nhớ tới lãnh thanh niên biết được hài tử bị bắt cóc lúc bi thống tình cảnh, không khỏi thổn thức không thôi. Đem Tiêu Thiên Thiên đưa đến địa ngục huyển bên người, Tần Dương liền cùng nữ nữ cùng đi tìm kiếm những người khác. Mặc dù địa ngục huyển đối với Tần Dương có mang địch ý, nhưng là vừa nhìn thấy mỹ nữ lại trở nên thân mật đứng lên, hấp tấp đã đem Thiên Thiên cho bảo vệ. Cái này khiến Tần Dương hận không thể bổ ra này đầu chó nhìn xem bên trong là cái gì hoàng liệu. Nữ nữ, trước đó ta nhớ được ngươi đã nói, cái trấn nhỏ này vốn là các ngươi hấp huyết quỷ địa bàn, còn có hoàng cung ở đây. Ngươi có thể tìm tới hoàng cung vị trí cụ thể sao? Tần Dương đối với bên người tiểu lô ly hỏi. Hắn có một loại dự cảm, Mục Tư Tuyết cùng lão mụ bọn hắn nhất định bị vây ở hoàng cung bên trong. Tiểu nữ hoàng nhíu mày ngẫm lại, đem chính mình một sợi tóc kéo xuống đến, bện thành một hồ điệp giống như bộ dáng, nhưng sau niệm một câu chú ngữ, này hồ điệp trong nháy mắt biến thành vật sống, phe phẩy cánh, hướng phía phải bên cạnh phương hướng bay đi. Đi theo nó, hẳn là có thể tìm tới hoàng cung vị trí. Tiểu nữ hoàng đôi mắt đẹp sáng rực. Tốt, chúng ta đi thôi. Tần Dương gật gật đầu, theo bản năng mắt nhìn thủ đoạn đơn. Còn có 7 cái lúc nhỏ hắn thể nội hệ thống liền muốn khởi động. Cũng không biết sẽ an bài nhiệm vụ gì, hy vọng đừng có lại xuất loạn gì.